Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1409, chương 1408 kết cục 3. Chương 1408 kết cục 3. A. Kia nhưng thật ra, Tố Vân nhịn không được thở dài, nhưng nàng trong mắt ánh sáng như cũ không có biến mất. Bất quá liền tính tìm được người chơi số lượng không nhiều lắm, không thể một năm trong vòng làm sở hữu thế giới khôi phục bình thường. Nhưng 2-3 năm thời gian hẳn là cũng đủ rồi, xem ra các ngươi là nguyện ý làm cái này đại lý. Công tác, Thiên Đạo ngữ khí như cũ không có gì phập phồng. Cho dù là dò hỏi thời điểm, cũng gọi người nghe không ra có cái gì chờ mong cảm xúc, hắn vẫn luôn là như thế này nhàn nhạt. Phảng phất không cụ bị nhân loại những cái đó tình cảm dao động, nếu chỉ là đại lý. Xác thật có thể, Hạ Tịch nói lời này thời điểm, nhìn thoáng qua Diệp Không Thanh, thấy Diệp Không Thanh hơi hơi gật gật đầu, không có lộ ra bất mãn thần sắc, nàng mới tiếp theo nói. Bất quá, không có khả năng để cho người khác bạch bạch thay chúng ta làm công. Tổng phải cho chỗ tốt, nàng một lần nữa nhìn về phía Thiên Đạo. Nghiêm túc mà nói, cho dù là tái hảo quan hệ, cũng nên đối người khác trả giá cho ứng có hồi báo. Huống chi có ích lợi ràng buộc, người khác làm việc mới có thể càng thêm tận tâm tận lực. Cho nên, người tính toán cấp những cái đó sắp bị chúng ta dùng hệ thống trói định người chơi. Cái gì chỗ tốt đâu? Người nói có đạo lý. Như vậy bọn họ bị trói định lúc sau, thông quan trò chơi được đến tích phân đều sẽ phiên bội. Như thế nào? Thiên Đạo nhìn về phía Hạ Tịch ánh mắt, thế nhưng thật sự như là ở dò hỏi Hạ Tịch ý kiến, nghe tới tựa hồ còn có thể. Hạ Tịch chút nào không giả, thoải mái hào phóng phát biểu chính mình cái nhìn. Như vậy ta liền tương đối quan tâm một chút, sở hữu người chơi tích phân còn có thể chuyển hóa thành tiền sao? Đương nhiên có thể, Thiên Đạo thập phần sảng khoái mà cho khẳng định trả lời. Đương một cái thế giới sinh tồn trò chơi đều biến mất lúc sau, còn ở thế giới kia các người chơi, bọn họ tích phân toàn bộ sẽ chuyển hóa thành thế giới kia tiền tệ. Ô đựng đồ vật tư cũng đều thuộc sở hữu chính bọn họ. Sau đó hắn lại đối Hạ Tịch nói, các ngươi 3 người nếu đều không muốn trở thành thần phó nói, như vậy làm vất vả công tác khen thưởng, các ngươi có thể ở nhiệm vụ hoàn thành lúc sau tự chủ lựa chọn tiến vào nào đó thế giới sinh hoạt. Các ngươi tích phân sẽ chuyển hóa thành thế giới kia tiền tệ. Vật tư cũng thuộc sở hữu với các ngươi chính mình, cái này lựa chọn phạm vi bao gồm còn không có bị phá hư rớt, bình thường phát triển tiểu thế giới. Thiên Đạo lại thêm vào bồi thêm một câu, chỉ cần là ở các ngươi nơi 3000 tiểu thế giới trong phạm vi, liền có thể tùy ý lựa chọn. Ngô Hạ Tịch một đôi mắt cũng nhịn không được sáng lên, như thế làm ta có chút tâm động, so sánh với ở bị phá hư trong thế giới chờ đợi thế giới chậm rãi khôi phục, đương nhiên là tiến vào hoàn hảo tiểu thế giới sinh hoạt gặp qua càng thêm thoải mái. Hơn nữa nàng tích phân nhiều như vậy, ở hoàn hảo tiểu thế giới chỉ biết sống được càng dễ chịu, đến nỗi tiểu thế giới cùng đại thế giới quan hệ, nàng trong lòng minh bạch, nhưng cũng không tưởng quan, cũng không nghĩ hướng chỗ sâu trong tưởng. Rất nhiều vấn đề không phải nàng yêu cầu suy xét, như vậy liền không cần đồ tăng phiền não. Bất quá, ta cho rằng bị chúng ta lựa chọn trói định hệ thống các người chơi, cũng nên có như vậy lựa chọn quyền mới đúng. Hạ Tịch đưa ra điều kiện, bọn họ trả giá sẽ không so với chúng ta thiếu. Thiên Đạo trầm ngâm vài giây, hơi hơi gật đầu, có thể, nói xong, hắn đứng lên, nếu các ngươi không có mặt khác ý kiến nói, ta liền đem năng lực giao cho các ngươi. Hạ Tịch nhìn nhìn Diệp Không Thanh, lại nhìn nhìn Tố Vân, 3 người cho nhau xác định lẫn nhau ý tưởng, sau đó cùng nhau gật gật đầu. Tấu chương xong, hết chương.